Độc hành thiên hạ tập 184. Diệp Hùng khống chế Di Thiên Ma Tổ, phá vỡ ván cờ thiên cơ phong ấn, phóng lên cao. Một đồng hạ xuống, hùng hằng đệm vào ván cờ. Quân cờ sôi trào, thần văn nổ bùng tung tóe. Trong lòng nữ tử áo tờ trắng biết chuyện không thể làm, lập tức thúc giục tù vi, ý đồ thu ván cờ bất trở ra. Chỉ thấy Diệp Húc một trụ đồng này nện xuống một cái, làm chấn động tinh thần của nàng ta, oanh kích tù vi của nàng gần như nổ hết, thân thể dập nát. Làm đoạn thì đoạn, chém. Ánh mắt của nữ tử áo tơ trắng lộ ra sắc thái quyết tuyệt, tóc đen phía sau bay lên, đột nhiên lắc mạnh, những sợi tóc chặt đứt cảm ứng tự thân cùng với ván cờ thiên cơ, rồi lập tức nhanh nhẹn lùi ra. Chỉ thấy một lá cờ lớn xoắn tới, che khuất đi thân thể mềm mại của nàng. Diệp Thiếu Bảo, mối thù giết em của ta, mối hận cướp đoạt bảo vật của ta, ta Thiên Giao Khơ chắc chắn sẽ trả thù ngươi. Thân hình của nàng dần dần biến mất ở sau lá cờ lớn, cười lạnh nói, tiểu thư vừa rồi là ai thế? Thậm chí ngay cả tiểu thư cũng không thể tra diệt được người này, ngược lại còn bị người này bức lui, cướp đi ván cờ thiên cơ. Người huy động đại kỳ đúng là doanh chủ Tả Kỳ Doanh, vội vàng hỏi. Nữ tử áo tờ trắng kia thở dốc một hơi, bình phục thương thế, cười lạnh nói, người xếp hạng thứ nhất trên bảng truy nã ác nhân của thiên giới, Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo. Quả nhiên là danh bất hư truyền, đệ đệ của ta cùng các thần tử khác, thậm chí cả Lăng Tiêu thái tử có thể chết ở trong tay của hắn, thực sự là không phải là hắn may mắn, mà là tất nhiên. Té ra là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, chẳng lẽ người thứ nhất trên bảng truy nã lại thật sự cường hãn tới như thế? Tả Kỳ Doanh chủ lập tức chấn động, đại kỳ đằng đằng sát khí quát lớn, ta đi giết hắn cho. Không cần. Nữ tử áo tờ trắng lập tức nói, việc quan trọng là phải giết sạch đám ma đầu trên bảng truy nã này. Về phần Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, với tầm tính của người này, chắc chắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Nếu là hắn dám trở về, ta tất nhiên muốn hắn chết ở trong trận. Trận pháp đại trận thiên cơ, ta sớm đã rõ ràng ở trong lòng. Không có ván cờ thiên cơ, ta cũng có thể thao túng đại trận. Các người cần phải nghe ta phân phó, xảo sát người này cũng không phải chuyện đùa. Cần tuân tiểu thư phân phó. Nữ tử áo tơ trắng ngẩng đầu nhìn về hướng Diệp Húc, chỉ thấy Diệp Húc thu hồi ván cờ thiên cơ để vào trong ngọc lầu của mình, rồi cũng cẩn thận nhìn về hướng của nàng. Rồi Diệp Húc mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Hắn nâng tay phải lên ngang cổ, cư cư một chút, làm cho Thiên Giao Cư không khỏi hận đến ngứa răng. Diệp Húc đang cười ha ha, đột nhiên sắc mặt biến hóa. Hắn nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy phía dưới 18 doanh thiên kỳ doanh, các loại tổ binh như Long Tiên liên tiếp cùng với một chỗ hợp lại, đem chiến trường vẫn hóa thành ván cờ như trước, tung hoành chém giết, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Nữ nhân này xác thực lợi hại, tu vi không cao, nhưng tâm trí lại rất đáng sợ. Diệp Húc trong lòng thất kinh. Diệp lão đệ, chúng ta phải phá vòng vây đi ra, đi mau. Cực Lạc lão tổ cả người đầy máu, cùng đám người Ứng Tông Đạo, Ma Hoàng đứng chung một chỗ, thở hồng hộc, cao giọng quát. Ý được đám người Ứng Tông Đạo này cứu viện, lại nhìn thấy Vi Diệu, Viền Thông Trần Quân bước lui Long Sơn lão tổ, thân vất vả mới thoát khỏi vòng vây. Trải qua tất cả những chuyện này, đã hiểu biết thân phận chân thật của đám người Ứng Tông Đạo, hiểu rõ hơn cái gia trâu thổi thiên kia, ngày đó chính là Diệp Húc. Y cũng hiểu biết bản thân mình đã bị những kẻ cặn bã này lừa gạt đến hết lần này đến lần khác, nhưng mà y lại vẫn như trước lấy bốn người bọn họ kết bái thành anh em kết nghĩa. Tu vi và thực lực đám người Ứng Tông Đạo còn chưa đủ để lao ra khỏi vòng vây, vẫn là dựa vào thực lực của y thúc giục Vi Diệu, Viên Thông Trần Quân lúc này mới có thể còn sống mà lao ra. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, người có dám tái nhập trận của ta, ta và ngươi lại nhất quyết tranh cao thấp. Thiên Giao Cơ thân hình nhanh nhẹn đứng ở trong tam trụ doanh, trụ một doanh thông thiên trụ, ngẩng đầu lên nhìn, cười khanh khách nói. Diệp Húc tay áo tung bay cười nói, quân tử không nhịn được việc nhỏ, nay ta đã có được đồ ta muốn, sao ta lại đem thần mạo hiểm làm gì? Ngươi tên là Thiên Giao Cơ, tên rất hay. Giao Cơ, lần khác ta tất sẽ tự mình thải bổ ngươi. Thiên Giao Cơ bực tức đến nỗi sắc mặt xanh mét, hận không thể lập tức chộp tên tiểu tử này mà diệt chí tử. Diệp Húc cười ha ha, đang muốn xoay người rời đi, đội hợp cùng đám người Cực Lạc lão tổ. Đột nhiên, ánh mắt thoáng nhìn, chỉ thấy trong đại trận thiên cơ mà khí quay cuồng, năm người Hắc Thiên Ma Tôn bị nhốt trong trận, bốn phương vỡ lở, đau khổ chống đỡ, không thể thoát thân. Bọn họ cũng tới sao? Sắc mặt của Diệp Húc trầm xuống, quay đầu nhìn đám người Ứng Tông Đạo, Cực Lạc lão tổ, chân chờ hạ xuống thầm nghĩ, năm người Bắc Đế Ma Tôn Ta tuy rằng không biết, nhưng mà Đại Hắc Thiên đối với ta lại có đại ân. Ta đã từng nói qua, nếu bọn họ gặp nạn, có thể đầu nhập vào dưới trướng của ta, ta sẽ che chở cho bọn họ. Nếu bọn họ gặp nạn, không thể không cứu. Lão đệ, sao còn không đi? Cực Lạc lão tổ thấy đại trận xoắn tới, vội vàng tay áo bột quyển, mang theo đám người Ứng Tông đạo bất lùi ra lùi về phía sau, tránh đi đại trận cuốn tới, miễn sao cho không bị cuốn vào trong trận. Cực Lạc lão ca, các người đi trước đi, ta trong trận còn có mấy bằng hữu, ta cứu xong bọn họ, liền lập tức đuổi theo các ngươi. Diệp Húc đứng xa xa chắp tay, lập tức xoay người nhảy vào thiên cơ đại trận, chôn vùi ở bên trong đủ loại thánh bảo vụ pháp, não môn cùng tổ binh. Tiền khôn thiếu bảo này, hiện tại xông vào đại trận, chẳng phải là muốn chết sao? Ứng Tông đạo sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, chúng ta trở về thôi. Cực Lạc lão tổ chần chờ hạ xuống, cười ha ha mà nói, tốt, trở về thôi, để cho hắn giết thất tiến thất xuất, bắt dưỡng Mỹ Kiều nương nương. Đại trận chấn động, đem Diệp Húc nuốt hết vào trong. Chỉ thấy trận pháp đột nhiên biến đổi, lửa phỉnh thiên cơ phá vỡ hư không thoát ra. Thế nhưng đem như ngọc, toàn thiên phá vỡ một cái động lớn, lóe ra và đi. Đám người Cực Lạc lão tổ đuổi không kịp, chỉ thấy đại trận thiên cơ kia cuốn đi quần ma, đi thiên giới. Diệp thiếu bảo, không nghĩ tới người còn có thể trở về, chẳng lẽ nơi này có bằng hữu của ngươi? Không thể tưởng tượng được, các người những cái tên ma đầu này thật ra thật trọng tình trọng nghĩa. Thiên Giao Cơ đứng ở trong đại trận, nhấp chân gật đầu, à nhanh nhắn quay lại chỉ điểm đại trận, ánh mắt chớp động, cười khanh khách mà nói, nếu người không phải ma đầu đứng hạng nhất, không giết đệ đệ của ta, nó không chừng ta thật sự sẽ thích ngươi. Thích ta ư? Diệp Húc nao nao cười mà nói, người nghĩ tự mình vùi dập ta sao? Đúng là tìm đường chết. Thiên Giao Cơ sắc mặt ửng hồng, áo tờ trắng rung lên bay phấp phới. Đại trận thiên cơ phát ra sát khí vô cùng, khẽ kêu để nói, bản thân ta muốn nhìn xem người sẽ phải chết dưới tay ta như thế nào. Có thể nói, đó là một cái chết vô cùng khó coi. Đại trận thiên cơ này gạt thiên cơ, trong trận hôn ám không rõ. Đại trận lôi cuốn quần ma cùng với thiên cơ 18 doanh tướng sĩ xuyên qua tràng tràng hư không, chạy trốn hàng trăm vạn dặm. Đột nhiên thoáng hiện, lập tức lại lọt vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, làm cho đám người Cực Lạc lão tổ căn bản đuổi không kịp. Trong đại trận giết chóc không ngừng, mỗi một khắc đều có người chết thề chết thảm. Đây là một trường quyết đấu sinh tử, chính mà đối kháng, không có bất kỳ nhân đạo, không có bất kỳ thương hại, chỉ có sống chết. Quần ba trên bảng trùy ná, giờ phút này từng người tự chiến, bị Thiên Giao Cơ mở ra đại trận thiên cơ. Các ma đầu nổi danh trên bảng đã chết không biết bao nhiêu là người. Giờ phút này Diệp Húc cũng lầm vào bên trong vòng vây, phóng thích hoàn toàn tu vi của chính mình. Luân hồi thiên môn cao ngất, Ngọc Lâu dựng ở phía sau đỉnh đầu. Nhưng thanh hoàng này, một công kích còn chưa tiếp cận vào đến bên người của hắn, đã gặp luân hồi thiên môn cắn nát. Mặc dù là dư ba do vụ tổ bình công kích ngẫu nhiên phát ra, dập nát phòng ngự luân hồi thiên môn, cũng không có cách nào phá vỡ thế công Ngọc Lâu của hắn. Hắn bấm tay điền loạn, từng tôn thánh hoàng thiên cơ doanh, mi tâm đột nhiên mở rộng, thiên cơ đoạn tuyệt, thầy ngã đường trường, đơn giản và lưu loát. Trong Ngọc Lầu thì vươn ra một cái đầu chó thật lớn, mở ra cái miệng to như chậu máu, cắn nuốt thiên địa, hung hăng đem hư không trong trận cắn ra một khối lớn, một miếng nuốt vào mười mấy tên thánh hoàng khác. Con thỏ thật là nhiều, lòng đại gia ta có thể ăn uống thống khoái rồi, thành tựu vu tổ cũng không có gì khó nữa. Hao Thiên Quyền nay đã muốn luyện hóa các loại linh mạch, thi thể vu tổ ở trong bụng dũng mãnh vô cùng, đừng Diệp Húc tế lên há mồm nuốt từng miếng lớn, so với cái gì thánh bảo đều phải lợi hại hơn. Diệp Húc tế lên Hao Thiên Quyền, sát nhập vào trong đám người, đánh đầu thắng đó không gì cả nổi, đi khắp chung quanh tìm kiếm Hắc Thiên Ma Tôn và Bát Ma. Đột nhiên một tòa đạo môn bay tới, âm âm đánh tới hướng Diệp Húc cùng Hao Thiên Quyền. Đạo môn mở ra tràn ngập thiên cơ, trong cửa từng đường thiên địa đại đạo ùa ra, thành thế làm cho người ta phải kinh sợ. Hao Thiên Quyền mở to cái miệng rộng, táp tới tòa đạo môn này, dũng mãnh vô cùng. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng cười to. Một con chó ngu xuẩn, rõ ràng cũng tưởng có thể nuốt ăn đạo môn của ta, đi chết đi. Chỉ thấy tòa thiên cơ đạo môn này chấn động, trong cửa hơn 10 văn kiện thánh bảo bay ra, kim linh, kim trung, đồng trụ cự phủ, đại kỳ hoa cái, bảo tràng chiến xa, chiến thuyền, tất cả đủ loại thánh bảo đều nhốn nháo, đánh vào trong miệng của Hào Thiên Khuyển. Đệ tử thiên cơ doanh tế đến tòa đạo môn này, hiển nhiên không phải nhân vật tầm thường, chính là đệ tử thiên cơ thần vương, tu vi sâu dày không sao bì được. Hơn nữa tâm cơ lại thâm trầm, đem thánh bảo của mình đặt vào trong cửa ôn dưỡng, giờ phút này đột nhiên bùng nổ, vì chính là mục đích để đánh chết cường địch. Một con chó ngu xuẩn đã sắp trở thành phù tổ, chỉ là do thực lực tà quá cường hoành, còn cần tích tụ khổng lồ mới có thể nhảy ra đạo môn. Người nọ vẫn là một vị thiếu niên hăng hái, đứng ở phía trên đạo môn, cười ha ha nói, cho nên ta đem thánh bảo của ta đặt ở trong đạo môn ôn dưỡng, hấp thụ tiền đạo trong đạo môn. Nay uy lực thánh bảo của ta cũng đã đến gần vô hạn tổ binh, giết người chính là một bữa ăn sáng. Hao Thiên Quyền giữ tợn vạn phần, nuốt vào một miếng, chính nghe trong miệng truyền đến từng trận đổ vang. Đột nhiên từng kiện thánh bảo bay ra, chấn vỡ hơn 10 cái răng trong hàm răng của nó. Máu tươi đầy mồm, nó kêu lên ồ ồ thảm thiết, trốn vào phía sau Diệp Húc, kêu lên. Chủ công, y dám đả thương chó của người, đó là y không để mặt chủ công, giết y đi cho hà giận. Người là Diệp Thiếu Bảo, người cũng phải chết. Thiếu niên kia chấn động thiên cơ đạo môn, chỉ thấy hơn 10 văn kiện thánh bảo cao thét bay lên, oành xuống hướng Diệp Húc. Nguyên tái ấn. Diệp Húc hờ hững một trường úp xuống, chỉ thấy hơn 10 kiện thánh bảo kia đều rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, bị hắn dùng lực miết một cái, chỉ nghe thình thịch phát vang. Hơn 10 kiện đến gần vô hạn tổ binh thánh bảo lại bị hắn tạo thành một đống sắt vụn. Dùng loại thần liệu cũng không kém, uy lực cũng miễn cưỡng khả quan, tất cả dùng nhập vào trong ngọc lâu của ta đi. Trong bàn tay Diệp Húc, đoàn tàn thai thánh bảo kia trực tiếp hòa tan bay vào ngọc lâu của hắn, củng cố uy năng trong ngọc lâu. Thánh bảo của thiếu niên kia bị hủy đi, nhất thời tác động tâm thần, cả phun ra một cụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trong lòng kinh hãi, vội vàng lắc mình lui ra. Tiểu tử này như thế nào mà cường hoành thế này, hắn vẫn là thánh hoàng cơ mà. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đến phía trước, một trường úp xuống, trường ngân hóa thành thạch ma địa ngục, bao phủ lấy thiếu niên kia, ngay lập tức mà diệt gã thành tro, điềm nhiên nói, không ai có thể đả thương chó của ta, mà còn có thể toàn thân trở về. Vù, một bóng ma đột nhiên bao phủ lấy hắn. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con rơi to lớn, lồng trắng vỗ cánh bay tới, há mồm kêu lên, âm thanh như sóng, âm âm, đem hư không oanh sập, bất ngờ hướng về phía hắn bay đến. Con rơi lông trắng to lớn này chính là doanh chủ Hữu Kỳ Doanh, Long Sơn lão tổ. Trên lưng đeo một lá cờ lớn, tất cả thánh hoàng thiên cơ doanh dày đặc treo ở trên cờ, giống như từng hình người rơi. Khi đại kỳ chấn động, những cao thủ này đều hạ xuống, giống như đàn rơi lướt đi, khởi xướng ngàn vạn thế công sắc bén vô cùng. Người là Diệp Thiếu Bảo ư, dám cả gan giết đệ tử yêu mến của thần vương, không thể tha cho ngươi. Long Sơn lão tổ hùng hổ tiến đến, bộ mặt dữ tợn, hồn nhiên không giống một thần vương cấp độ phù tổ, mà chính là một đầu yêu ma quỷ quái. Diệp Húc cười ha ha, thiên bồn cao ngất, ngọc lâu cao huyền, đối với Long Sơn lão tổ cũng nhiều cao thủ Hữu Kỳ Doanh công kích. Cái gì mà đệ tử thần vương chứ? Ta đã từng giết thần tử, chư thiên thần vương, còn có người nào ta không dám giết? Long Sơn lão tổ giống ra âm ma, cùng với tất cả cao thủ Hữu Kỳ Doanh công kích, đều dừng ở trên ngọc lâu. Chỉ thấy ngọc lâu hơi hơi chớp lên, triệt tiêu ngay cổ công kích này, một chút cũng không bị hao tổn gì. Xó giọng, thế gian không ai có thể vượt ta. Diệp Húc há mồm giống to, giống ra một mảnh thiên giới. Long phiến phạm độ thiên do hàng tỷ cự long tạo thành, đồng thời giống to, âm ba quay cuồng. Trên thực tế, so với Long Sơn lão tổ giống, uy năng còn cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần. Oanh oanh, nhiều các thủ Hữu Kỳ Doanh bị âm ba oanh kích trong đạo môn tan rã, thân thể đổ tung, hóa thành từng đám mây máu, thậm chí ngay cả thánh bảo cũng dày đặc vết rách, hóa thành bột mịn. Long Sơn lão tổ cũng bị một thức này của Diệp Húc, lòng biến ấn sùng kích làm cho khí huyết sôi trào, vội vàng cuốn lá cờ lớn bảo vệ quanh thân cùng với những cao thủ Hữu Quỷ Doanh còn sót lại. Một tiếng trống này của Diệp Húc đánh chết hơn phần nửa thánh hoàng Hữu Kỳ Doanh. Long Sơn lão tổ sắc mặt nhất thời ngưng trọng, một trận chiến của y cùng với Cực Lạc lão tổ, đệ tử Hữu Kỳ Doanh đều không tổn thương vài người. Thậm chí Ứng Tông Đạo, Ma Hoàng cùng Hạng Tịch không chê vì Diệu Viền Thông chân quân điền là tiến lại, cùng với Cực Lạc lão tổ vây công cũng có thể toàn thân trở ra. Không ngờ tới khi gặp Diệp Húc, chỉ ngắn ngủi một cái đối mặt liền làm cho đệ tử Hữu Kỳ Doanh của y phải chết thảm nhiều như vậy. Chỉ là một tên thánh hoàng mà rõ ràng đã mạnh mẽ như vậy, nếu người cứ thế trưởng thành, thế tất lại là một đám tổ thần vương. Thân hình của Long Sơn lão tổ bay lên, lá cờ lớn quay cuồng bay phấp phới, bay tới hướng Diệp Húc. Cùng lúc đó, y mở cái miệng rộng, một miếng cắn xuống chỗ Diệp Húc. Long Sơn lão tổ, chỉ sợ người không biết chứ, Vu tổ ta cũng giết qua, hơn nữa không phải chỉ có một người. Tuy nhiên hôm nay ta không phải tới giết người, mà là tới cứu người, thứ lỗi cho ta không tiếp đón. Thế rồi đột nhiên Diệp Húc triển khai một đạo hư vô ấn, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Long Sơn lão tổ kêu lên một tiếng, chấn sập hư không quanh mình, nhưng không thấy bóng dáng Diệp Húc đâu cả. Trong lòng không khỏi nao nao. Tiểu tử này thoát được thật là nhanh. Long Sơn sư huynh, ta phụng mệnh của tiểu thư đến đây giúp ngươi, bao vây tiêu trừ Diệp Thiếu Bảo. Đột nhiên một cỗ xe tiến lại, từ trên xe doanh chủ bước ra, đi theo phía sau có nhiều cường giả của Thiên Cơ Doanh. Doanh chủ dương mắt nhìn chung quanh, nghi ngờ nói, tiểu thư nắm trong tay đại trận thiên cơ, đối với trong trận động tĩnh rõ như lòng bàn tay, tiểu tử đó làm sao có thể đào thoát trên tay Long Sơn sư huynh ngươi được. Long Sơn lão tổ cười lạnh nói, chỉ là một tên Diệp Thiếu Bảo, ta còn không để ở trong mắt. Nếu không phải là ngươi, ta chỉ cần thời gian mấy hơi thở là có thể tru diệt được hắn. Người cố tình lại đây rồi, dọa hắn chạy mất rồi. Không nên khinh địch. Vừa rồi tiểu thư có nói, người này cực kỳ khủng khiếp, có thể so sánh với cấp bậc Vu Tổ. Thậm chí ngay cả tiểu thư đều đã ăn đau khổ ở trong tay của hắn, bị hắn đoạt đi ván cờ thiên cơ. Long Sơn lão tổ nghe vậy trên mặt có chút không nhịn được. Chỉ là một tên thánh hoàng, có thể có bao nhiêu khả năng, ta muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Diệp Húc xuyên qua đại trận thiên cơ, tìm khắp mọi nơi, chỉ thấy trong trận sát khí tràn ngập, nếu không có hắn tinh thông hư vô ấn, là vô cực ấn, có thể hoàn toàn che lấp thân hình cùng với khí tức, thì chỉ là nửa bước cũng khó đi, chỉ có thể một đường giết qua. Hắn lại đụng độ với mấy vị Vu Tổ Thiên Cơ Doanh, chỉ giao thủ một lần, liền lập tức chạy đi, chưa từng có dây dưa bao giờ. Sau một lúc lâu, phía trước đột nhiên truyền đến từng đợt rung động khủng bố, từng tiếng nổ mạnh nổ vang chấn sập cả hư không, giống như có vài con cự thú ở nơi nào đó đánh nhau sống chết. Ác Tăng Đà lăn đi, Phẫn Độ Tôn Vương, té ra là bọn họ. Diệp Húc ngừng mắt nhìn lại, chỉ thấy Ác Tăng Đà lăn đi cùng với Phẫn Độ Tôn Vương, hai vị Vu Tổ giờ phút này lâm vào vòng vây, bị năm xe doanh vây công. Năm xa doanh cùng với năm tòa đại doanh, phân biệt do Vu Tổ thống ngự, nhiều cao thủ trong doanh đứng trong xe, đồng thời thúc giục từng chiếc hoàng kim chiến xa thật lớn. Những chiếc xa này được các Vu Tổ tế lên, uy lực mạnh mẽ vô cùng, tung hoành ngang dọc, làm cho Đà La Ni cùng với Phẫn Nộ Tôn Vương lưng tựa lưng, chỉ có vất vả chống đỡ. Đà La Ni cùng với Phẫn Nộ Tôn Vương quanh thân đạo vận phiêu đáng, bên trong đạo vận đứng từng tôn thánh hoàng, hết thảy đều là cao thủ nổi danh lừng lẫy trên bảng truy nã, cộng thêm với hai người đồng thời đối kháng năm xe doanh vây công. Ánh mắt của Diệp Húc sáng lên, hắn đang nhìn thấy Hắc Thiên Ma Tôn, Bắc Đế Ma Tôn và Bát Ma cũng ở trong số đó, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hai người Đà Lan Đi và Phẫn Độ Tôn Vương dùng mạo xấu xí hung ác, hung thần ác sát, chính là hung thần đổi danh lừng lẫy trên bảng truy nã. Thực lực hùng mạnh còn ở phía trên Cực Lạc Lão Tổ, cũng đổi danh như Kim Bằng Lão Tổ. Ngoài trừ Đam Tổ Thần Vương cùng Vô Sinh Lão Tổ, tu vi cùng thực lực của bọn họ là cao nhất. Tuy nhiên Thiên Giao Cơ vì đối phó với bọn họ, vận dụng năm xe doanh, năm vị Vu Tổ, tính cả 500 thánh hoàng, giờ đã bức hai người đến tuyệt cảnh, đánh cho hai người khắp người đầy máu, chật vật không chịu nổi. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chẳng lẽ ta và tất cả phải thắng thân ở nơi này sao? Phẫn Độ Tôn Vương bộ mặt dữ tợn, hung ác, có ba đầu sáu tay. Này bộ cái đầu đã bị người ta đánh cho nát bấy, sáu cánh tay cũng chặt đứt mất ba, tổ binh đều bị người ta đánh vỡ, chỉ cảm thấy khí huyết suy kiệt, làm cho ý chí chiến đấu không còn nữa, suy sụp nói. Đà Lan Đi âm trầm cười nói, giết thêm một người, đó là báo đáp thần vương thêm một phần, cho dù chết cũng được. Phẫn Độ Tôn Vương tinh thần rung lên, cười ha ha, nha răng cười nói không có sai, thần vương có ân với chúng ta, nếu không phải là ngài phù hộ, chúng ta đã sớm chết rồi. Giờ phút này có thể giết thêm một người, chúng ta liền lời thêm một mạng. Hai vị Vu Tổ đầu ý chí sinh tử, quyết tâm chiến đấu đến người cuối cùng. Chỉ thấy năm cỗ xe hoàng kim chiến xa lại xung phong liều chết mà đến, khi thế muốn nghiền nát hết thảy bọn họ. Đột nhiên có một chiếc chiến xa trên không, đột nhiên xuất hiện một cái bồn cầu, kim quang vạn đạo. Một đạo ma khí quét xuống, cuồn cuộn nổi lên chiếc chiến xa kia. Tính cả trong xe, gần cả trăm thánh hoàng, hết thảy đều rơi vào trong bồn cầu ấy. Cùng lúc đó, một vị ma thần ba đầu vô cùng hùng tráng quát lớn, thân hình như từ trên trời giáng xuống, tám chân hùng hằng dẫm nát một cỗ chiến xa khác, nghiền chết chấn vỡ không biết bao nhiêu người. Vị ma thần này có tám cánh tay lớn, mỗi tay đều cầm một cây cột đồng màu da cam. Tám cánh tay vươn ra, chỉ nghe bang bang vài tiếng, đánh nát liền một lúc ba cỗ hoàng kim chiến xa khác. Các cao thủ trong xe đều chết hết. 500 thanh hoàng trong mắt này bị người này giết hại, không còn gì nữa. Với thủ đoạn này, Phẫn Nộ Tôn Vương Đà La Ni xem trong mắt đều gần như là lôi ra ngoài. Thất Thành cất tiếng nói, chẳng lẽ là vị lão thần tiên đến cứu mạng chúng ta sao? Lời còn chưa dứt, chỉ thêm một vị thiên điệt áo làm tay chống hỗn nguyên kiếm đấu, một cước giẫm nát đầu vai ma thần kia, sức lực gào thét như gió, thổi lên tay áo tung bay vấp phới. Người thứ nhất trên bảng, Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo. Đà La Ni nhất thời nhận ra Diệp Húc, Thất Thành cất tiếng nói, trong lòng không khỏi mừng rỡ khôn xiết. Phẫn Nộ Tôn Vương ngẩng hai cái đầu lên, bốn con mắt dừng ở trên người Diệp Húc, đồng tử thu nhỏ lại. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, cao thủ xếp thứ nhất trên bảng truy nã. Tôn Vương ta trước đây còn hơi không phục ngươi, ngươi thì có tài đức gì mà có thể đứng trên đầu chúng ta? Thật ra Tôn Vương ta cũng định cùng ngươi đánh giá một phen. Này xem ra ngươi thật sự cũng có chút tài năng, không phải là thùng rỗng kêu to. Một tay Diệp Húc nâng lên hỗn nguyên kim đấu, ba tiếng trong kim đấu phun ra, không cố tình nhưng làm ảnh hưởng đến tâm tính của hắn. Hắn đột nhiên quay đầu quét tới, trong mắt hung uy bắn ra bốn phía, làm khiếp sợ tâm hồn của người ta. Trong lòng Phẫn Nộ Tôn Vương cả kinh, không dám nói tiếp. Lúng ta lúng túng nói, người xếp hạng thứ nhất, đáng giá cùng ta không quan được, tại sao lại phải làm ta sợ? Người là lão đại, còn không được sao? Diệp Húc thét lớn một tiếng, không có phản ứng gì đến hắn cả. Hỗn nguyên kiếm đấu cắn đuốt trên dưới 100 thánh hoàng, ma tính trong đó càng ngày càng rung chuyển không ngớt. Trong kiếm đấu, ma đầu kia chấn động, gần như muốn chấn thoát khẩu huyền thiên đại đế luyện chế kiếm đấu này để mà thoát thân ra ngoài. Vừa rồi, hắn gần như bị ma tính khống chế, đại khai sát giới, bất chấp rất nhiều. Giờ đây vội vàng mạnh mẽ áp chế ma tính, từng đạo thanh minh ấn nhốt vào bên trong hỗn nguyên kiếm đấu. Cuối cùng cũng đem được ma đầu trong kiếm đấu này áp chế xuống dưới. Mồ hôi lạnh trên trán đầm đìa chảy. Lúc này thu kiếm đấu trực tiếp lấy ngọc lầu trấn áp, bước nhanh về phía trước, trầm giọng nói. Chư vị, này chúng ta bị khốn trong đại trận thiên cơ, chi bằng bỏ qua hiểm khích trước kia, liên thủ đánh kẻ địch mới có thể sống mà rời đi khỏi tòa đại trận này. Đà La Ly buồn rười rượi nói, nói rất có lý, nhưng nếu mà lão tử không đối phó cùng vô sinh lão tổ, nếu lão đi cứu tiểu tử đó, y một lòng muốn giết lão, phải làm như thế nào? Diệp Húc quả quyết nói, cười yên tâm, bên kia vô sinh lão tổ tự nhiên có ta đi nói lý với y, điều giải ân oán giữa các ngươi. Đà La Ni cười khà khà nói, điều giải cũng không cần đến mức đó, lão tử ta cũng không sợ y. Nếu là hòa giải đi, nếu là không có đối thủ này, chẳng phải là cũng buồn chán sao? Nhưng mà nếu là thời điểm ta đánh không lại y, kính xin Diệp lão đệ hỗ trợ điều giải hạ xuống. Nếu là lão tử có khả năng hạ được y, thì ngươi xem là tốt rồi, nhưng mà lão tử hơn phần nửa đánh không lại y đâu. Diệp Húc chớp chớp ánh mắt, giờ khóc giờ cười, gật đầu đồng ý. Đột nhiên bên trong đạo vận phía sau Đà La Ni có người kêu lớn, ta nhận ra được chiếc bồn cầu này, vì lão thần tiên kia chính là dùng bồn cầu này thu kim bằng lão tổ. Lão thần tiên ra trầu thổi tới thiên kia lên rồi, có cái gì mà sống 6-7 kỷ nguyên, nhìn thấy cây thần thất khu thất vinh, ta còn tưởng rằng trên đời thật sự có thần tiên. Âm mưu, nhất định đây là một âm mưu. Té ra là Diệp Thiếu Bảo cùng cái vị phi diệu viền thông chân quân kia lừa đi của chúng ta không biết bao nhiêu tài phú. Linh mạch của ta gần như đều bị mấy tên kia đưa đi cả. Còn có thánh bảo của ta, tứ phương Long Văn Đỉnh cũng bị người đó đánh lừa mà lấy đi rồi. Đáng thương quần lót nhỏ của ta. Hắc Thiên Ma Tôn cũng vận ra Diệp Húc, vui mừng vạn phần kêu lớn. Diệp lão đệ, chúng ta ở trong này này. Té ra là ở nơi này còn có đông đảng Diệp Thiếu Bảo, đánh hắn, đánh chết hắn. Hắc Thiên Ma Tôn bị người ta đánh ngã xuống đất, tay đấm chân đá, không biết bao nhiêu đấm đá đổ xuống, đánh cho đầu bò này kêu gào khóc lóc thảm thiết. Bạc Đế Ma Tôn lặng lẽ ngăn mấy ma đầu khác lại, khẽ lắc đầu thấp giọng nói, nay quần chúng phẫn nộ, không cần lo cho hắn, nếu không chúng ta cũng sẽ bị đánh, đơn giản là làm bộ như không biết hắn. Hắc Thiên Ma Tôn bị đánh đến mặt mũi bầm dập, cả bị đám người ứng tông đạo lửa mất, ngay cả quần lót cũng không còn. Các cao thủ ma đạo cũng đã xuất ra hết bực tức của mình, lúc này mới dừng tay. Hắc Thiên Ma Tôn chật vật không chịu nổi, đứng lên căm tức nhìn Bắc Đế Ma Tôn, cả giận nói, đại ca, các người vì sao không đến giúp ta mà đứng xem ta bị đánh như thế? Bắc Đế Ma Tôn cùng mấy ma tôn khác đang muốn nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe có người kêu lên, té ra bọn này còn có đồng lõa, đánh chúng ta không biết đầu bọn này. Bắc Đế Ma Tôn chớp chớp mắt tinh tứ, Vừa nói một câu, lập tức cùng với 6 ma tôn khác bị mọi người giống như là động kinh nhào tới, phóng ngã xuống đất, quyền đấm cước đá liên tục. Hắc Thiên Ma Tôn cũng không xông lên phía trước, hung hăng đạp hai chân, cả giận nói: "Cho các người biết, các người không cứu đệ, cho các người xem lão tử chê cười dẫm chết bọn các ngươi." Diệp Húc nhìn bọn người chung quanh, chỉ thấy bọn người phẫn nộ tồn vương trên thân người người mang thương tích, mỏi mệt không chịu nổi, tu vi thực lực đều suy nhược trầm trọng, hiển nhiên là bọn họ lọt vào đả kích vô cùng ác liệt. Nếu không có hắn tới đúng lúc, chỉ sợ những người này sẽ chết hết cả rồi. Hắn liền nói ngay: "Chư vị còn có thể chiến đấu được nữa không?" "Mặc kệ có thể chiến đấu được hay không, đều phải tiếp tục chiến đấu." Đà Lan Ni hùng ác nói: "Giết một người là hoa, giết được hai người là có lời." Diệp Húc khẽ lắc đầu, kiểu người Đà Lan Ni cùng phẫn nộ tôn vương lúc này đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu tiếp tục chiến đấu, tất sẽ chết thê chết thảm, cần phải tìm được các cao thủ khác mới có thể tụ tập được một thực lực khổng lồ để chống lại Thiên Cơ Doanh. Một đám tà ma ngoại đạo rõ ràng dám giết đệ tử Ngũ Xà Doanh của ta. Ngũ Xà Doanh năm vị phù tổ sắc mặt xanh lét, đang đăng sát khí. Diệp Húc đột nhiên đánh tới, bè gãy nghiền nát, đem Ngũ Xà Doanh hết thảy đánh cho tàn phế. Thậm chí ngay cả tổ binh Hoàng Kim Chiến Xa của bọn họ cũng bị đánh cho nát, 3 cỗ xe nát bấy, 2 cỗ xe khác cũng bị tổn hại nặng nề, không còn chiến đấu được, tổn thương trầm trọng. Vũ Đế đi tuần, 5 xe khai đạo, giết. 5 vị vu tổ cùng kêu thét lên, quanh thần đạo vận bay lên, hóa thành 5 chiếc chiến xa, kim quang đại phóng. Trong xe một cỗ hơi thở thiên đế tràn ngập, từng tôn hư ảnh đại đế ngồi trên xe, giống như Thiếu Hạo, Cộng Công, Trúc Dùng, Cú Mang, Hậu Thổ. 5 vị đại đế sống lại, khống chế chiến xa tuần tra trừ thiên. 18 doanh thiên cơ, mỗi một tòa đại doanh lấy bầu trời tình tú mệnh danh, công dụng các tự đều không giống nhau. Trong đó Ngũ Xà Doanh là thiên đế du lịch khai đạo nghi lễ bộ. Vô tổ Ngũ Xà Doanh sớm phút này biết rõ Diệp Húc thủ đoạn kinh người. 5 người sẽ dĩ nhiên liên thủ, chỉ công đánh Diệp Húc một mình người đây. Yêu cầu đầu tiên là đánh chết Diệp Húc. "Theo ta đi thôi." Diệp Húc thúc giục Si Thiên Ma Tổ, 8 cánh tay vung lên, đồng trụ nâng lên hạ xuống, chính khe rầm rầm chấn thành không dứt. 5 chiếc xe đều tan nát tất cả, hư ảnh đại đế bị Diệp Húc đập cho một cột đồng, đập nát tất cả, hóa thành đạo vận bay lượn đầy trời. Các doanh chủ Ngũ Xà Doanh thét lớn một tiếng, thân hình chấn động kịch liệt, bị lực phản chấn thật lớn kia chấn phải thân thể gần như đều rạn nứt. Lúc này đều quát lớn, các loại vũ pháp tùy tâm mà phát, che trời phủ đất oanh tới hướng Diệp Húc. Diệp Húc bước nhanh đến phía trước, đồng trụ lăn lộn cao thấp tung bay, đánh nát từng tôn phù tổ, một đường giết đi qua. Chính khẽ oanh một tiếng, doanh chủ Khinh Xa Doanh không để ý đã trúng một cột đồng của Diệp Húc, ngay đương trường thân thể đổ tung, hóa thành một đám mưa máu. Doanh chủ 4 doanh khác đều công tới cứu viện Khinh Xa Doanh, không biết bao nhiêu công kích doanh kích đến, thế nhưng lại bị Diệp Húc tế đền Ngọc Lâu chống đỡ. Ngọc Lâu trung chuyển không ngớt, tự hồ có thể sẽ bị 4 người oanh bay đi bất cứ lúc nào. Nhưng Thủy Chung không có rời đi khỏi Diệp Húc nửa bước. Giống. Diệp Húc há mồm giống to, hóa thành long biến phạm độ thiên, oanh kích qua đánh sập từng phiến hư không. Doanh chủ Khinh Xa Doanh kia xác thực thừa nhận uy năng của tiếng giống này vẫn không bị ma diệt chân linh, chỉ là đại thương nguyên khí, tu vi tổn hao nhiều, lập tức rời khỏi chiến trường, tính khôi phục thân thể. Tiểu tử ngươi vừa rồi giết bọn lão tử, đã giết được thật sảng khoái rồi, nay ngươi còn sống và rời đi sao? Ăn tăng đàn Lan Đi cười quái dị, phía sau oanh một tiếng nổ tung, chỉ thấy vô số xúc tu màu đỏ theo phía sau y thoát ra, bay khắp bầu trời, suy suy đầm tới hướng doanh chủ Khinh Xà Doanh. Những chiếc xúc tu này rõ ràng sinh trưởng từng tôn tà Phật, cũng là đàn Lan Đi luyện ra cung cấp đuổi dưỡng tà Phật. Y liên tục cười quái dị, mở to miệng như cái chậu máu, đầu lưỡi giống như lưỡi kiếm sắc bén, khúc khích đâm vào bên trong thân thể vừa mới được ngưng tụ hồi phục của Khinh Xà. Trong chớp mắt hút khô toàn thân tu vi của y, biến y thành một tờ giấy. Ngũ Xà Doanh đừng sợ, đợi ta phụng mệnh của tiểu thư tiến đến giúp các ngươi. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thiên Câu, Thiên Thuyền, Hòa Cái, Thiên Cơ Chư Doanh đánh tới hùng hùng hổ hổ. Hắn vội vàng vung tay áo cuốn lại, đem đám người Đà Lan Ni phẫn độ tồn vương cuồn cuộn nổi lên, hết thảy dừng ở luân hồi thiên môn. Luân hồi thiên môn nhô lên cao, chấn động cào thét dựng lên, hướng vào chỗ sâu trong thiên cơ đại trận mà đi, tốc độ nhanh giống như một luồng ánh sáng. Còn muốn chạy sao? Thiên Thuyền Doanh, Thiên Thuyền chặn đường, vượt qua thuyền đánh tới. Chính khẽ oanh một tiếng nổ vang, luân hồi thiên môn đã đánh vào phía trên chiến thuyền Thiên Thuyền này, nhất thời vô số đạo văn đạo ngân nổ bung, hóa thành tam thập tam thiên, 3.000 thế giới, 18 tầng địa ngục, giống như chư thiên thế giới buông xuống, lại lồng lộng chớp lên, rồi đột nhiên hóa thành từng trường ấn thật lớn, hướng chiến thuyền thiên thuyền lại úp xuống. Thiên thuyền khắp nơi tàn vỡ, trên thuyền không biết bao nhiêu cao thủ trong nháy mắt đều phải chết thê chết thảm. 5 người phẫn nộ tôn vương nhè răng cười đều ra tay, hướng này chưa bị cao thủ đụng tử chấn vỡ công tới. Thế nhưng các thủ sinh mệnh, thậm chí hao thiên quyền cũng hóa thành cự thú, mở ra cái miệng rộng đầm đìa máu tươi, bốn phía nuốt ăn, ngay cả hư không cũng bị cắn đi từng khối lớn. Phía sau lưng Diệp Húc, đầy trời đạo văn bay tới, lại hóa thành luân hồi thiên môn. Đồng thời tám cánh tay xì thiên mà tổ chấn động, đồng trụ hạ xuống liên tục, chấn bay doanh chủ thiên thuyền, quát lớn, không cần hám chiến, đi thôi. Luân hồi thiên môn lại nhô lên cao chấn động, cứng rắn từ trong vòng vây bát đại doanh thiên cơ doanh thoát ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Húc xuyên qua trong đại trận thiên cơ, nhanh chóng chạy đi tìm kiếm các cao thủ trên bảng truy nã đang tan tác trong đại trận. Cường giả trên bảng truy nã đều đã bị thiên giao cơ tính kế, thế nhưng đều động cao thủ vây giết, 10 phần chết 8 phần, ngắn ngắn thời gian thế này thôi, nhưng lại có không biết bao nhiêu người chết thê chết thảm. Chỉ sau một lát, dưới luân hồi thiên môn đều tụ tập được trên dưới 100 vị cao thủ, trong đó bao gồm 2 vị vu, nhưng mà phần lớn cả người mang thương tích, không có sức chiến đấu ở thời kỳ toàn thịnh. Nếu không có Diệp Húc đến cứu, bọn họ chỉ có thể có một con đường chết. Vì sao con không nhìn thấy phù sinh lão tổ, lão già khốn kiếp kia? Đàn Lan đi hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không phát hiện ra được tung tích phù sinh lão tổ, không khỏi suy sụp. Tựa hồ lập tức thường lão mấy trăm năm. Lão tiểu tử đó còn chưa bị ta làm thịt, làm sao lại có thể chết? Lão tử cùng người đánh nhau chết sống nhiều năm như vậy. Người đi rồi, lão tử đi nơi nào để tìm được một người giống ngươi làm đối thủ cho ta? Đà Lan đi, người chết, lão tử cũng sẽ không chết đâu. Sát khí vô cùng đồng đậm đột nhiên truyền đến, vô sinh lão tổ quanh thần khí huyết sôi trào, thằng người bay lên, lảo đảo ở luân hồi thiên môn, hướng Diệp Húc chắp tay trầm giọng nói. Diệp huynh đệ, không cần phải đi tìm những người khác, ngoại trừ ta không còn có những người khác đâu. Trong lòng mọi người im lặng, vẫn độ tôn vương trầm mặc một lát, tay ngâm khan khan nói. Ly Sơn lão cừu bà cũng là vu tổ, mụ cũng đã chết sao? Còn có Thường Sơn lão quái, Vượn Kiều thượng nhân, bọn người kia thực lực mạnh mẽ so với ta cũng không kém, đều chết cả rồi. Vô sinh lão tổ khóe miệng run lên, giống như khóc mà không phải khóc, tự như cười mà không phải cười, cười hà hà nói. Ngoại trừ ta, tất cả những người khác đều đã chết. Thiên cơ doanh điều động đại quân vây giết vu tổ. Nếu thực lực của ta không thật sự mạnh mẽ, chỉ sợ ngay cả ta cũng không có cách nào sống đến bây giờ. Vẫn độ tôn vương vẫn còn không cam lòng nói. Ngạc tổ đâu? Cái tên thẳng một ngựa đã đâu rồi? Ngạc tổ cũng đã chết rồi. Diệp Húc thở dài, nhớ tới đôi mắt ấy, đôi mắt đã không thể nhắm lại, cất tiếng nói. Thiên cơ đại trận đột nhiên ngừng chấn động dừng lại. Chỉ thấy thiên cơ trừ doanh sát phạt ngừng lại, kêu gọi lạp lạp tụ tập. Ngũ Sa, Liện Đạo, Tà Hậu Kỳ, Tam Trụ trừ doanh, một chữ trải rộng ra. Thiên giao cơ khoanh chân ngồi xuống trong doanh, hoa cái trên đỉnh đầu khởi động hoa cái doanh, che khuất thiên không. Bại qua doanh gồm nhiều đệ tử đứng hầu bên cạnh. Không nghĩ tới, bọn ác đồ này mà cũng là người có tình có nghĩa. Thiên giao cơ cười dài nói, nhưng mà đáng tiếc là các người hết thảy đều khó thoát khỏi cái chết. Diệp Húc mỉm cười nói, giao cơ, những người này, này đã là môn hạ của ta, chính là người của ta. Người của ta thì sẽ không phải là người của ngươi. Người cần gì làm khó với ta, muốn một lưới bắt hết bọn họ, người không duyên cớ làm sứt mẻ cảm tình của chúng ta. Như vậy, dường như là không tốt một chút nào đâu. Thiên giao cơ quý khí mười phần, nằm nghiêng nghiêng trên ghế, mang theo vài phần lười nhác, cười duyên mà nói. Diệp huynh, người ta hận không thể giết người cho thống khoái, ta và ngươi nào có cảm tình gì. Cầm mồm. Thiên giao cơ mặt cười đột nhiên phát lạnh quát lớn. Giao cơ, con người của người thật ghê gớm. Diệp Húc cười ha ha, lấy ra huyền thiên đại đế ngộ đạo bổ đoàn tịch thiên mà ngồi, lập tức lấy ra một trường ngọc bàn, vài cái ghế, mấy cái chén trà nhỏ, lại mang tiên trà do Hắc Hùng hái từ trong ngọc lâu ra, cắt xuống một đoạn thượng thành đình mạch, đem linh khí đọng lại hóa thành linh thủy. Thỉnh đem người vô sinh lão tổ ngồi xuống, đều tự pha cho mỗi người một ly trà. Diệp Húc nâng chung trà lên, tinh tế thưởng thức một ngụm, vênh váo tự đắc. Hắn hiển nhiên đem phiến thiên địa này trở thành nhà của mình, hồn nhiên không có nửa phần sát khí, ngược lại hơn một chút phiêu miểu linh động. Mặc dù là địch nhân, thiên cơ bồ tát, chư vị doanh chủ cũng không thể không tán thưởng phong độ của Diệp Húc, quả thật không người nào có thể so sánh. Trà rất ngon. Vô Sinh lão tổ ngồi ở trên mặt ghế, chỉ cảm thấy trong lòng mất hết sát khí, ngược lại còn có một loại ngộ đạo linh động. Cúi đầu nhìn lại chén ngọc, chỉ thấy trong chén một hai lá trà di động, xanh xanh giạt rào, linh khí bốc lên, hóa thành một dải thành lòng thật nhỏ. Ở trong chén du động, đã có từng đợt đạo vận trong chén gột rửa đi. Di động vô cùng đẹp không tả xiết, không khỏi tán thưởng một tiếng, ngửa đầu uống xuống, lại tán thán một tiếng trà ngon. Vẫn độ tôn vương hòa đà lan đi, đợi đến lúc vài vị phù tổ cũng cảm giác được những chén trà Diệp Húc mang đến này. Có cái điều gì đó cổ quái, giúp bọn họ bình tâm tĩnh khí, thường thế nhanh chóng phục hồi như cũ. Bọn họ không kịp nghĩ kỹ, đều tự thưởng thức một ngụm trà, chỉ cảm thấy hương trà thấm vào phế tạng, uống một ngụm xuống, tự hồi thương thế lại tốt lên một phần. Tu vi cũng hơi khôi phục một chút, không khỏi tán thưởng liên tục. Đà La Ni cười nói, trà ngon nước tốt, chén cũng tốt. Ta trước giờ là người thô kệch, luôn không biết đến những đồ chơi này. Diệp huynh đệ, lịch sự tào nhã. Nếu đám tổ thần vương ở đây lúc này, nhất định sẽ cùng người thưởng trà luận đạo, mà không phải cùng chúng ta, những mãng phù chỉ biết chém giết, cùng một chỗ ngưu ẩm tiểu khẩu. Diệp Húc nâng chén ngọc lên, hướng Thiên Giao Cơ xa xa kính một cái, cười mà nói, ta và ngươi chém giết đầu như vậy, không ngại ngồi xuống từ từ nói chuyện. Giao Cơ, chắc hẳn ngươi cũng thấy mệt rồi, không bằng lại đây cùng phẩm hương vị trà nhất phẩm của ta. Giao Cơ cũng không dám đến nơi đó của ngươi để mà thưởng thức trà. Đây chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Thiên Giao Cơ cười khanh khách, sắc mặt như thầm chậm, cười cười nói. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, ta quý ngươi là một nhân tài. Nếu ngươi đầu nhập vào Thiên Cơ Doanh của ta, việc ngươi giết đệ đệ của ta, ta chẳng những sẽ bỏ qua chuyện cũ, thậm chí có thể hướng trà ta để cử ngươi lên, cho ngươi trở thành người đứng đầu một doanh, không còn là một bụi cỏ bị người ta đuổi giết khắp nơi, không cần hoảng sợ một ngày. Ngươi nếu không nghe theo ta, điền cùng tên học trò lưu manh này của ngươi, tất cả đều táng thân ở đây, là sống hay là chết, ngươi trả lời quyết đoán đi. Gia nhập Thiên Cơ Doanh làm doanh chủ à? Ý kiến hay đấy. Diệp Húc nhãn tình sáng lên, quay đầu hướng đám người Vô Sinh lão tổ cười mà nói, chư vị, chúng ta nếu gia nhập Thiên Cơ Doanh, làm quan lại thiên triều, tẩy trắng thần phận, không cần lại chịu truy nã của thiên triều, mà là muốn đuổi giết người khác, các người có ý như thế nào? Vẫn độ tôn vương nhổ một ngụm đàm máu, nhè răng cười nói, trở thành quan lại thiên triều, có thể giết người khắp nơi không kiêng kỵ gì sao? Đà Lan Đi cười hăng hắc nói, vậy không phải chúng ta muốn giết ai thì giết ư, nhìn chúng tiểu nương tử nhà ai cũng có thể đi đến nhà đoạt đi tiểu nương tử chăng? Vô Sinh lão tổ cười lạnh nói, sau khi trở thành mệnh quan thiên triều, so với các ngươi nói còn tốt hơn, căn bản không cần phải chém giết, tiểu nương tử tự động yêu thương nhung nhớ ngươi, hơn nữa là đế thố trong thiên hạ, khởi hành thủy ấn, nhưng phàm là bảo vật, hết thảy đều là của thiên triều gì gì đó, phàm là bảo bối, chỉ cần ngươi xem chúng, thì vô luận ở trong tay ai cũng có thể đang bồn đoạt lấy, nếu chủ nhân không cho, chính là phản nghịch, có thể giết ngay. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hắc Thiên Ma Tôn trách trách phù vù nói, còn có tốt như vậy ư, rốt cuộc chúng ta là thổ phỉ hay là đám bọn hắn là thổ phỉ đây? Một đám hạng người quá khích các người xem thiên triều thành địa phương nào chứ? Thiên Giao Cơ sắc mặt tối sầm cười lạnh nói, Diệp Thiếu Bảo, người nghe rõ rồi đấy, ta chỉ chiêu ăn một người là người thôi. Về phần những người khác, muốn sống hay muốn chết, người chớ trở thành doanh chủ Thiên Cơ Doanh ta, làm mệnh quan triều đình, tùy ý người làm rằng làm bậy, tùy ý người giết người không kiêng kỵ gì, cưỡng đoạt tiểu nương tử cũng tùy ý vào ngươi, bất qua bọn hắn tất phải chết. Diệp Húc cười ha ha, bừng chén ngọc lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nếu chỉ chiêu ăn một mình ta, như vậy Diệp Mẫu liền không còn lời nào để nói. Giao Cơ, ta và ngươi là tiểu vợ chồng ân đoạn nghĩa tuyệt, chúng ta quyết sống chết từ đây. Cái thứ vô liêm sỉ. Hậu Kỳ Doanh Long Sơn lão tổ bước nhanh đến phía trước khiển trách. Diệp Thiếu Bảo, ngươi là ai chứ? Dám can đảm đối với tỷ tỷ ta nói chuyện vợ con như vậy à? Lần trước ở trong trận, ngươi từ trong tay của ta chạy ra tìm được đường sống trong chỗ chết. Giờ đây, ngươi không thể đào thoát dễ dàng như vậy nữa đâu. Đại kỳ của hắn hủy chuyển một cái, bay phấp phới. Thân hình đột nhiên biến mất. Chỉ thấy đại kỳ phá vỡ hư không, hướng đám người Diệp Húc bay tới. Thiên Giọc Cơ cũng không ngăn trở. Cười dài nhìn Long Sơn lão tổ hướng đám người Diệp Húc giết tới. Nàng trong lòng biết rõ, Vô Sinh lão tổ Đà Lan Đi nay cùng năm vị phù tổ cũng đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ còn lại có một mình Diệp Húc. Cho dù Diệp Húc mạnh mẽ như thế nào cũng không thể lật bàn. Diệp Húc trên mặt mang ý cười, ngồi ở bàn ngọc, bưng chén trà. Phía sau luân hồi thiên bồn âm âm xuất hiện, cũng không có đứng dậy. Vô Sinh lão tổ đã lan đi, Vẫn Độ Tôn Vương cùng với hai vị phù tổ khác đều đứng lên, giơ tay lên chén trà, sảng khoái uống cạn sạch, cười ha ha nói. Các tổ chết rồi, Giả Cừu bà cũng chết rồi, Thương Sơn lão quái cùng Phượng Kiều bể trên kia cũng đã chết. Này chúng ta thống thống khoái khoái đại chiến một hồi, cùng lên đường với bọn họ. Thống khoái, đáng tiếc không phải rượu. Vân Độ Tôn Vương cười to, dùng sức ném chén ngọc trong tay xuống, chuẩn bị ném đi trà xong, liền đại khai sát giới. Nhưng sao lường trước được, khi chén trà này rời tay cũng không có bị vỡ, ngược lại hoàn hảo phù khuyết như trước. Chén trà này có điều gì đó cổ quái. Hắn lắp bắp kinh hãi, lẩm bẩm nói. Đường đường vu tổ, mặc dù là nỏ mạnh hết đà, lực ném cũng không phải là nhỏ. Thanh binh trong bảo khố đều có thể bị dập nát, nhưng mà ly ngọc này chén vẫn như cũ, hoàn hảo không tổn hao gì. Hiển nhiên tính chất so với thánh bình trong bảo khố cao hơn không biết bao nhiêu lần. Chén đã được Huyền Thiên Đại Đế dùng qua, ngươi cũng dám quảng đi, thật sự là không biết trân quý. Diệp Húc mỉm cười, phất phất tay, chỉ thấy chén trà nhỏ kia bay lên, dừng ở trên ngọc bàn, chén ngọc sáng trong suốt. Vô Sinh lão tổ thất thành đói, chén ngọc Huyền Thiên Đại Đế đã dùng qua ư? Đồ trên bàn này chẳng lẽ đều là đã được Huyền Thiên Đại Đế dùng qua? Diệp huynh đệ, người bởi chúng ta uống trà cũng quá xà xỉ chưa hả? À, ma ngoại đạo, hết thảy đi chết đi. Đỉnh đầu bọn họ đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, chỉ thấy đại kỳ bay tới. Long Sơn lão tổ đột nhiên hiện ra dưới cờ, hóa thành một đầu biển bức trắng to lớn không gì sánh được. Một đôi nhục xí vũ động, đại kỳ che trời, cuốn toái hư không, phô thiên cái địa hướng mọi người đè xuống. Cùng lúc đó các doanh thiền cờ khác đều động thủ, nhất thể đánh tới. Một kích mạnh mẽ như thế, đủ để đem đám người Diệp Húc, Vô Sinh lão tổ hết thảy xóa bỏ. Thật là đáng tiếc, Diệp thiếu bảo, ta lúc đầu vốn định lưu người một mạng, không nghĩ tới người cố tình tự tìm đường chết. Thiên Sau Cơ thở dài một tiếng nhẹ nhẹ. Giết! Vô Sinh lão tổ lộ ra ánh mắt quyết tuyệt, tức giận hướng ngưu đầu đánh tới. Quần mà quát lớn, cất tiếng cười to. Giết! Đại kỳ Long Sơn lão tổ cuốn xuống, đột nhiên cuốn lấy một thân hình cao lớn khôi ngô. Di Thiên Ma tổ bị đại kỳ cuốn quanh thân, ma khí cuồn cuộn, thổ to đạo vận trực tiếp đem đại kỳ chấn thành từng khúc. Chỉ thấy tôn ba thần này tám cánh tay dùng sức rung lên, đại kỳ nhất thời tứ phần ngũ thiệt. Tám cánh tay hắn vung đồng trụ, một tiếng âm vang lên đánh sập cả hư không. Long Sơn lão tổ nhìn thấy một kích này, vội vàng vỗ cánh bay đi. Đột nhiên thấy chén ngọc trong tay Diệp Húc bay lên, quay tròn xoay chuyển phiêu phù ở giữa không trung, càng lúc càng to, nhìn như là một cái ngọc trùng thật lớn móc ngược xuống dưới, được hắn tráo nhập trong chén. Long Sơn lão tổ kêu lên quái dị, ra sức vỗ cánh, lại không thể phá vỡ chén ngọc này. Diệp Húc ngoắc ngoắc, chén ngọc rơi vào trong tay. Tiếp theo một tòa ngọc lâu rầm rầm ép xuống, ép vào trong chén, đem Long Sơn lão tổ chấn thành bột mịn, chết không thể chết thêm lần nữa. Chư vị, ta lấy chén máu rơi này mà mời mọi người. Diệp Húc giơ chén ngọc lên cười ha ha, chén ngọc nghiêng lại, phù tổ chỉ huyết sái trưởng không. Thiên Cơ Doanh có nhiều phù tổ thánh hoàng đánh tới, đem Di Thiên Ba tổ đánh bay. Tôn ba thần này dù sao chính là thần ngoại hóa thần của Diệp Húc, vận dụng không linh động bằng chân thần của hắn. Giết! Các doanh thiên cơ gầm lên, Tà Kỳ, Hoa Cái, Thiên Cầu, Bại Qua, Chiến Xa, Liễn Đạo, Tạo Phụ, Tam Thai, Tam Trụ đều đánh tới khi ép trừ thiên. Trong phút chốc, thương thiên biến sắc, mặt đất trầm luân. Diệp Húc đột nhiên vùng tay áo một cái, đem đám người Vô Sinh lão tổ hết thảy cuồn cuộn nổi lên. Vô Sinh lão tổ thần bất do kỳ dừng ở trên đầu ngọc lầu. Giao Cơ, ngươi cho là ngươi có thể thắng được khởi hành thủy ấn của ta ư? Ngươi cũng quá xem thường Diệp thiếu bảo ta rồi. Thân thể của ta là đệ nhất nhân trên bảng kia, há không có thủ đoạn cuối cùng được? Diệp Húc cười dài nói, Vô Sinh lão tổ, đem bọn người toàn bộ tu vi hết thảy thúc dục ngọc lầu của ta giết đến long trời lở đất nào. Vô Sinh lão tổ trong mắt chợt lóe ra tình quang, trầm giọng nói, Diệp huynh đệ, tu vi bọn ta tuy rằng bị tổn hao nhiều, nhưng vẫn như trước không phải thánh trong bảo khố có khả năng cất chứa. Ngọc lầu của người rèn luyện không dễ, tu vi của chúng ta rót vào nhất định sẽ khiến cho nó vỡ nát mất. Diệp Húc không đáp lời. Trừ Doanh thiên cơ đánh tới, nhóm người Vô Sinh lão tổ rất bất đắc dĩ, chỉ phải đem toàn thân tu vi hết thảy quán nhập vào trong ngọc lầu này, nhất thời đem chư thiên lực ngọc lầu hết thảy thúc giục ra. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang, quanh thân ngọc lầu từng đạo tử khí hạ xuống, bắt động thiên địa. Chỉ thấy thiên không đột nhiên sụp đổ, rồi nhanh chóng khuếch tán ra phía ngoài, dường như thiên địa lại sắp bị hủy diệt. Rất nhiều công kích từ Trừ Doanh, Thiên Cơ còn chưa tiếp cận liền bị Ngọc Lầu này chấn nát. Bản thân của Ngọc Lầu này vô cùng cứng chắc, không thể nào hình dung ra được. Thiên Giao Cơ thêm một màn như vậy, không khỏi sắc mặt kịch biến, cấp tốc lùi ra, lễ thành quát: Trừ Doanh, Thiên Cơ, mau lui. Diệp huynh, người mau dừng tay. Thiên Cơ Doanh ta sau này tuyệt đối sẽ không tìm trừ vị các người gây phiền toái nữa. Diệp Vũ cười ha ha, không còn kịp rồi. Âm âm chấn động không dứt, chỉ thấy hư không thiên giới bị thế giới lực giam cầm giống như thùng sắt. Ngay sau khi gặp phải được Trừ Thiên đè ép trong Ngọc Lầu, giống như từng tấm chăn đơn chồng chất lên nhau, chỉ một thoáng xuất hiện từng trang thời không rậm rạp, đem vô số cao thủ Thiên Kỳ Doanh vây ở giữa không trung. Tùy ý bọn họ dãy giụa như thế nào cũng không cách nào chạy ra khỏi phạm vi uy lực của Ngọc Lâu. Bọn họ giống như nhân vật trên trang giấy, đã cố định ở trên trang giấy, dù ra sức nhảy ra ngoài nhưng cũng không cách nào thoát được, cố gắng chạy cũng không cách nào rời khỏi vị diện này, chỉ có thể đợi tử vong buông xuống đem bọn họ hết thảy nghiền nát. Dù mạnh mẽ như Vù Tổ bước vào tam cảnh bá chủ thần vương, đối mặt với thiên uy như vậy, lực lượng của viễn cổ thế giới cũng đồng dạng không thể làm gì được. Liền có doanh chủ trống giận, một cái liện đạo trải ra, kim quang vạn trượng trải sát ra một đạo lộ thương tiền đế tôn đã đi qua rồi, ý đồ mở ra thời không thật mạnh do Ngọc Lâu đè ép hình thành, trải sát ra một kim quang đại đạo chạy ra khỏi nơi đây. Không ngờ điện đạo vừa mới mở ra liền băng băng đứt gãy. Chư doanh khác đều thúc giục tổ binh như là Thiên Câu, Tạo Phụ, Mùi Xe chờ các doanh ý đồ thoát ra ngoài, nhưng mà tùy bọn họ dãy giụa như thế nào, mặc dù có thể đánh nát nhất trọng thời không, cũng chỉ là từ trên một tấm giấy nhảy đến một tấm giấy khác, căn bản không thể thoát ra khỏi phạm vi công kích của Ngọc Lâu. Chuyện cho tới bây giờ, cái gọi là Thiên Cơ đại trận đã bị Ngọc Lâu cứng rắn phá vỡ, làm cho bọn họ chỉ có thể từng người tự chiến. Ngọc Lâu này bị đám người Diệp Húc, Vô Sinh lão tổ thúc dục, ẩn nhiên có chứa uy năng bao trùm lên chiến tầng trời, ngay cả Thiên Cơ đều bị che mờ, làm cho bọn họ căn bản không thể nào kháng cự, không thể nào đào thoát. Diệp Húc thúc dục Ngọc Lâu vượt ngang qua, để ép ra không biết bao nhiêu cái tiểu thế giới, tiểu vị diện, cuồng bạo không gian chi được, đem không biết bao nhiêu cao thủ bị vây ở trong tiểu vị diện này, hết thảy nghiền nát, hết thảy đè chết, một tên cũng không để lại, không còn một mống. Thiên Cơ Doanh, Thiên Cơ Thập Bát Doanh, hơn 10 vị Vu Tổ, hơn ngàn tôn Thánh Hoàng đều chết dưới oanh kích của Ngọc Lâu. Ngọc Lâu dần dần thu nhỏ lại, uy lực mất đi. Một kích này đem tu vi Diệp Húc cùng Vô Sinh Lão Tổ và hơn 100 vị Thánh Hoàng Vu Tổ thành không còn một giọt. Thiên Không Quần Thiên Thần Giới đột nhiên tình hình xuất hiện vô số tiểu thế giới, tiểu vị diện chồng cùng một chỗ, vĩnh hằng khắc ở trong thiên không thành, tràn đầy cuồng bạo trừ thiên lực, vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất. Loại cảnh tượng này tương tự với cảnh tượng loạn không hải có vô số thời không thác loạn, nhưng mà loạn không hải là viễn cổ trừ thiên va chạm hình thành cảnh tượng đổ sộ tự nhiên, mà cảnh tượng Quần Thiên Thần Giới lần này là do đám người Diệp Húc thúc giục Ngọc Lâu tạo thành phá hoại thật lớn. Tuy rằng quy mô nhỏ hơn so với loạn không hải không biết bao nhiêu lần, nhưng loạn không hải là sức mạnh tự nhiên to lớn, mà cảnh tượng trước mắt là từ nhân lực cùng phù bảo tạo thành. Trung tâm bột kích này chỉ sợ đánh ra lực lượng của Chư Thiên Thần Vương. Tôn Phẫn Độ Vương há to mồm, lẩm bẩm nói: Như vậy chúng ta mới có khả năng tạo thành phá hoại thế này. Đà Lan đi tay chân run run, tâm can cả kinh nhảy loạn, dùng giọng nói: Diệp huynh đệ, Ngọc Lâu này của người thật là thánh binh trong bảo khố sao? Người chắc nó không phải thần vương chỉ binh, hơn nữa còn là cấp cao nhất chứ? Diệp Hồ cũng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng chỉ toát ra một từ là khủng bố, cực kỳ khủng bố. Hắn hồn nhiên không ngờ rằng chư thiên lực trong Ngọc Lâu bộc phát ra uy năng, thế nhưng lại mạnh mẽ đến loại trình độ này, mạnh mẽ đến mức có thể so với thần vương. Ngọc Lâu của ta còn chưa hoàn toàn luyện thành, nên là có thể đem tam thập tam thiên cùng với 18 tầng địa ngục thiên địa đại đạo hết thảy nhốt đánh vào trong lầu, luyện thành 51 tầng Ngọc Lâu, uy lực sẽ kinh khủng đến trình độ loại nào. Diệp Húc ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy có chút mê muội. Đầy đủ viễn cổ chư thiên, hơn nữa đầy đủ viễn cổ địa ngục, hắn dám khẳng định khi đó uy năng của Ngọc Lâu tuyệt đối sẽ không kém hơn so với bảo vật của Nguyên Thủy Thiên Vương, vị thiên đế mạnh nhất này, gì là thiên địa tháp. Chư vị, các người còn có người nào còn pháp lực đuổi theo giết Thiên Giao Cơ không? Nữ nhân này còn chưa trừ diệt sẽ là một cái họa lớn. Diệp Húc trầm giọng nói. Hắn nhìn qua khắp nơi, chỉ thấy đám người Vô Sinh lão tổ hết thảy suy sụp không chịu nổi, không có nửa phần tu vị pháp lực, không có Vu Tổ cảnh giới, căn bản không thể đuổi theo giết Thiên Giao Cơ. Chủ nhân, ta còn tu vi. Hao Thiên Quyền rùng đùi đắc ý, lấy lòng nhìn Diệp Húc. Lúc mọi người cùng nhau thúc giục Ngọc Lâu, thì duy chỉ có con phá cầu này không có động thủ, chỉ có nó mới có thể bảo tồn tu vi ở trạng thái toàn thịnh. Diệp Húc làm như không thấy, lắc đầu nói, Thiên Giao Cơ khả năng không phải là nữ nhân bình thường, ngay cả những người chúng ta này đều ăn đau khổ ở trong tay của nàng, cơ hồ bị giết chết. Nếu để người đi, chính là bánh bao quăng cho chó, có đi mà không có về đấy. Bánh bao quăng chó ư? Hao Thiên Quyền bị đả kích chết khiếp. Năm người Vô Sinh lão tổ trên mặt cũng có vẻ xấu hổ. Với tu vi trước mặt của bọn họ, đối với Thiên Giao Cơ quả thật không tính là cái gì. Như bọn hắn có hùng danh hiển hách, thành danh đã lâu, là người từng trải, lão ác côn vô cùng, cũng bị ăn một bố đau trong tay của nàng, bị nàng giết không biết bao nhiêu người. Mấy người bọn họ cũng suýt chết theo. Phía trước là địa phương nào thế? Ta lan đi hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên nhìn đến một hộ tràng điệp điệp như là hư không kia. Vô số là ngôi sao cực đại ẩn nấp bên trong môn hộ của thiên giới, không khỏi thất thanh nói, hang ổ của Thiên Cơ Doanh. Diệp Húc vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Thiên Cơ Doanh có được trùng trùng điệp điệp thời không môn hộ, ẩn nấp trong hư không, bị cái tên luyện thành một bí cảnh. Môn hộ này nằm trên các vì sao, từng lục địa, thành thị trôi nổi, khí phách to lớn, chắc là do Thiên Cơ Thần Vương mở ra hư không ở trong này, thành lập vô thượng thần thổ, thần quốc. Nguy hiểm thật. Thiên Giao Cơ người đàn bà kia, thế nhưng tính thúc giục Thiên Cơ đại trận, đem chúng ta kéo vào hang ổ Thiên Cơ Doanh, dùng Thiên Cơ Thần Vương đến đối phó bọn ta, đem hết thảy chúng ta tiêu diệt. Diệp Húc thầm nói một tiếng nguy hiểm. Thiên Giao Cơ xác thực chi miêu trồng chất, là một nữ tử không thể khinh thường. Nếu hắn không đem năm người Vô Sinh lão tổ cứu ra, chỉ sợ thật sự sẽ bị nàng lấy Thiên Cơ đại trận đưa những người bọn họ tất cả chuyển vào trong Thiên Cơ Doanh. Đến lúc đó, dù cho đám người Diệp Húc toàn lực thúc giục Ngọc Lâu, chỉ sợ cũng ngăn không được 18 doanh Thiên Cơ vây công và thúc giục hậu thủ Thiên Cơ Thần Vương lưu lại. Mới đó chỉ có thể nuốt hận mà chết.